Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đoạt xá. Thư sinh đến chậm một bước, Khương Sầm đã muốn nuốt vào Long Văn Thanh Ngọc. Kỳ quái chính là, nửa bàn tay lớn nhỏ ngọc bội, vậy mà tại cửa vào về sau thuận lợi trượt vào trong bụng. Hoàn toàn không có bất kỳ nuốt độ khó, Long Văn Thanh Ngọc biến mất. Khương Sầm cả kinh, hắn cảm giác không thấy nuốt bất luận cái gì dị vật. Phảng phất chỉ là ăn được một khỏa đường hoàn, hơn nữa là cửa vào tức hóa đường hoàn. Cùng lúc đó, trong lúc đó một cái thanh âm già nua xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chân hắn hai lỗ tai nổ vang. Ha ha ha, lão phu tỉnh, rốt cục tỉnh. Khương Sầm biết rõ đây không phải ngự kiếm thư sinh thanh âm, nhưng là chung quanh không có những người khác. Hơn nữa thanh âm này giống như là theo hắn đáy lòng của mình truyền tới, cảm giác phi thường kỳ diệu. Hô, ngự kiếm thư sinh đã rơi vào Khương Sầm bên cạnh. Hắn tận mắt nhìn thấy Khương Sầm nuốt vào Long Văn Thanh Ngọc. Lúc này chỉ cần một kiếm có thể đơn giản chém giết Khương Sầm. Nhưng là lúc này đây, hắn vậy mà không có động thủ. Đáng ghê tởm, ngự kiếm thư sinh oán hận nói. Ngươi vậy mà muốn dung hợp cái kia bảo vật, bổn tọa không thể để cho ngươi phải xính. Nói xong, thư sinh hướng Khương Sầm đâm một kiếm. Khương Sầm không kịp né tránh, hắn cũng biết né tránh cũng không có chút ý nghĩa nào. Một kiếm này rõ ràng không có đâm chọc thấu Khương Sầm. Khương Sầm chỉ cảm thấy trúng kiếm nơi tê dần, ngay sau đó toàn thân như là bị đóng cửa ở đồng dạng. Không thể động đậy, hắn muốn làm gì? Khương Sầm khẩn trương, hắn ngay lời nói đều không thể nói ra miệng, chỉ có con mắt có thể chuyển động. Thư sinh thu hồi bảo kiếm, vậy mà nguyên địa khoanh chân ngồi xuống, hai tay véo lấy kỳ quái pháp quyết, trong miệng thấp giọng nhớ kỹ Khương Sầm nghe không hiểu cổ quái chú ngữ. Một lát sau, thư sinh trong lúc đó dừng lại tất cả động tác, thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Ước chừng lại qua 2-3 phút, thư sinh chỗ mi tâm chậm rãi toát ra một cái nắm đấm lớn loại nhỏ lục sắc quang đoàn. Lục sắc quang đoàn phát ra ánh huỳnh quang âm trầm đáng sợ, chậm rãi hướng Khương Sầm bay tới. Khương Sầm chứng kiến cái này lục u quang đoàn, có gan cảm giác không rét mà run. Hắn biết rõ kế tiếp chuẩn không có chuyện tốt, nhưng mà không nhúc nhích được, không thể tránh né, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quang đoàn bay đến chính mình mặt, sau đó hướng chính mình mi tâm đánh tới, phảng phất có tầng một vô hình chi lực đem quang đoàn ngăn cách ra, ngăn cản lấy quang đoàn, nhưng là đụng phải mấy lần về sau, cái này cổ vô hình chi lực yếu bớt, quang đoàn vậy mà trực tiếp chui vào Khương Sầm trong cơ thể. A hát, Khương Sầm cảm thấy trong đầu một hồi kịch liệt đau nhức. Hắn hai mắt tối sầm, cái gì đều nhìn không tới. Một lát sau, hắn phảng phất đi tới một cái lờ mờ phòng nhỏ ở phía trong. Phòng nhỏ ở phía trong có một lục u quang đoàn, còn có một lược nhỏ một chút kim sắc quang đoàn. Khương Sầm chính mình thì là một khỏa chỉ có đậu nành lớn tiểu lục điểm. Như thế nào có một kim sắc quang đoàn? Ngươi là ai? Lục sắc quang đoàn trung truyền ra thư sinh thanh âm. Kim sắc quang đoàn không có trả lời. Lục quang đoàn liền hùng hổ hướng Khương Sầm đánh tới. Lại bỗng nhiên bị kim sắc quang đoàn ngăn cản. Hai cái quang đoàn lập tức dây dưa cùng một chỗ. Thật giống như hai chiếc bông trùng. Ngươi cắn ta một ngụm, ta cắn ngươi một ngụm. Khương Sầm co lại trong góc, không dám nhúc nhích, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Khương Sầm chợt nghe lúc trước lão giả kia thanh âm, chính là đến từ cái kia kim sắc quang đoàn. Hắn muốn đoạt xá ngươi, ngươi còn không giúp lão phu hấp hắn hồn lực. Kim sắc quang đoàn nói ra, cái gì đoạt xá, cái gì hồn lực? Khương Sầm hoàn toàn không rõ, nghe giống như là huyền huyễn bên trong thuật ngữ. Không muốn chết, hãy mau động thủ. kim sắc quang đoàn lại thúc giục nói, lão phu một đám tàn hồn cũng không thể ngăn được hắn quá lâu. Ta không muốn chết. Khương Sầm lập tức trở về ứng. Lão giả thoại ngữ trúng tâm tư của hắn. Chỉ cần có thể bất tử, hắn nguyện ý giao ra cái gì cố gắng. Bởi vì chỉ có bất tử mới có thể phá giải hắn lâm vào tử tuần hoàn. Ta nên làm như thế nào? Khương Sầm hỏi, cắn hắn. Kim sắc quang đoàn thoại ngữ phi thường ngắn gọn. Khương Sầm chậm rãi phiêu tới. Cái kia lục u quang đoàn so Khương Sầm lớn gấp trăm lần có thừa. Nhưng chung quanh lại bị kim sắc quang đoàn quang tia cuốn lấy. Rõ ràng không thể động đậy. Khương Sầm hung hăng cắn một cái. Nhưng là cắn bất động. Ngu ngốc. Lão giả cả giận nói. Người cắn lão phu tơ vàng hồn lực làm gì vậy? Cắn hắn hồn lực a hát. Chính là lục sắc quang đoàn. Khương Sầm lập tức nhìn đúng lục sắc quang đoàn lại cắn. Quả nhiên mấy cây lục tia. Những này lục mền tơ hậu. Hóa thành đom đóm loại điểm một chút linh quang tán loạn ra. A hát. Lục sắc quang đoàn hét thảm một tiếng. Nghe thanh âm đúng vậy cái kia gặp phải thư sinh. Thư sinh giận dữ. Đáng tiếc hắn bị tơ vàng hồn lực cuốn lấy. Rõ ràng vô pháp phản kháng, nếu không hắn đại khái chỉ cần một ngụm. Có thể đem nho nhỏ Khương Sầm nuốt vào. Khương Sầm lập tức lại đi. Theo lục sắc quang đoàn thượng cắn xuống một cây lục tia. Cho ngươi giết ta. Giết một lần lại một lần. Cho ngươi bảo vật ngươi cũng giết. Khương Sầm đối với thư sinh oán hận đi ra. Hắn cắn xé càng thêm ra sức. Hắn cảm thấy lần lượt tử vong trở lại nguyên điểm. Này thư sinh đúng vậy đầu sỏ gây nên. Ngươi còn muốn đoạt xá ta. Xem ta không cắn chết ngươi. Thư sinh một tiếng lại hét thảm một tiếng. Hắn hướng lão giả nói ra. Tiền bối đã là màu vàng hồn lực. Tu vi khẳng định cực cao. Tiền bối vì cái gì trợ cái này vô danh tiểu bối. Chỉ cần tiền bối cùng vãn bối hợp tác. Đợi vãn bối đoạt xá tiểu tử này. Hết thảy nghe tiền bối phân phó. Lão giả lại không để ý tới. Chỉ là thúc giục Khương Sầm nhanh cắn. Khương Sầm dốc sức liều mạng cắn xé. Hắn mỗi cắn một ngụm. Lục sắc quang đoàn sẽ thu nhỏ lại một chút. Tiền bối nhanh thay đổi chủ ý. Thư sinh nhưng không buông bỏ khuyên bảo. Cái này vô danh tiểu bối không có cái gì. Cùng vãn bối hợp tác. Vãn bối có thể vì tiền bối tại tu tiên giới trải đường. Thật sao? Lão giả bỗng nhiên đáp lại một câu. Tựa hồ có một ít hứng thú. Khương Sầm kinh hãi. Hắn biết rõ nếu như không có lão giả ngăn được. Thư sinh kia lục quang đoàn chỉ cần một lần phản kích. Là có thể đem chính mình nuốt vào. Ta cũng có thể cùng ngươi hợp tác. Khương Sầm gấp nói gấp. Chỉ cần lại để cho ta không chết. Điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Ngươi rất sợ chết. Lão giả hỏi. Rất sợ. Khương Sầm nói ra. So tử còn sợ. Hắn mà nói có sơ hở trong lời nói. Nhưng giờ này khắc này hắn cũng không biết nên như thế nào thuyết minh. Bởi vì tại hắn xem ra. Đang ở trong mộng chết đi tựu sẽ không ngừng trở lại nguyên điểm. Cái này thật sự chính tử vong còn đáng sợ hơn. Lão giả cười ha ha. Ngươi rất sợ chết. Cái này rất không tồi. Khương Sầm sững sờ. Chẳng lẽ sợ chết cũng thành làm cho người tán thưởng khoe ưu điểm. Lão phu tựu cùng ngươi hợp tác. Lão giả nói chuyện những lời này hậu. Kim sắc quang đoàn bỗng nhiên toát ra càng cường liệt kim quang. Từng sợi tơ vàng từ đó rút ra. Lại không vào Khương Sầm lục sắc quang điểm bên trong. Lại để cho Khương Sầm lục quang điểm thoáng cái lớn thêm không ít. Lớn một vòng Khương Sầm cắn xé càng thêm ra sức. Cũng càng cao hơn hiệu. Thư sinh lục quang đoàn chính một chút tán loạn. Thu nhỏ lại. Tha mạng a hát. Thư sinh rốt cục bắt đầu hướng Khương Sầm cầu xin tha thứ. Thiếu hiệp tha mạng. Chỉ cần thả ta rời đi. Ta cam đoan cho thiếu hiệp vô số chỗ tốt. Linh thạch mỹ nữ. Cái gì cần có đều có. muốn tha cho hắn cũng không phải không được. Lão giả bỗng nhiên hướng Khương Sầm nói ra, dù sao lão phu có biện pháp ngăn được hắn, làm cho không buông tha hắn. Xem ý của ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?